Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2214, chương 2216, Đại băng Hà Kỳ. Bắt đầu, a, vẫn là không hề từ bỏ sao? Vương Dung nghe vậy, thất thanh nở nụ cười, lắc đầu nói, đại đường cũng không phải là đơn thuần thủ phương. Khoảng thời gian này, Vương Dung cũng phái ra không ít binh mã đi dò hỏi các nước liên quân. Tỷ như Tây Nam cuộc chiến như vậy thiêu hủy bọn họ một bộ phận lương thảo. Tất nhiên sẽ đối với đại đường tình cảnh có giúp đỡ rất lớn. Tuy rằng Đông, Khiết Đan bộ lạc cùng Hề bộ lạc đồ ăn lấy dê bò làm chủ. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người như vậy. Chí ít U Châu cùng Cao Câu Lệ thì không phải là. Chỉ là từ kết quả cuối cùng đến nhìn, ngoại trừ thiêu hủy một hai tòa tiểu kho lúa, Vương Dung này một bên cũng không có quá lớn thu hoạch. Các nước liên quân cái kia một bên, An Lộc Sơn tuy rằng không phải là cái gì chí mưu hơn người hạng người. Nhưng hắn bên người nhưng có một cái quân sư cao thượng. Người sau có thể nói là đứng sau lưng An Lộc Sơn. Một tay nhấc lên toàn bộ cuối đời Đường Hạo kiếp người. Cho tới Vương Dung này một bên càng thêm không cần nhiều lời. Binh thánh tên gọi thuyết minh tất cả. Trí kế đạt đến Vương Dung cùng cao thượng mức độ này. Đã rất khó bị những người khác tính toán. Cũng rất ít có cái gì mưu lược có thể đã lừa gạt bọn họ. Trong vòng mười mấy ngày, hai người thăm dò lẫn nhau. Đến cuối cùng hầu như đều là tay trắng trở về, ngoại trừ Vương Dung ẩn chiếm một ít tiểu ưu xu thế ở ngoài. Chiến cuộc hầu như không có gì thay đổi. Ta đi ra ngoài nhìn một cái, Vương Dung hơi suy nghĩ, bước chân, cấp tốc đi ra phòng khách. Hô, gió lạnh tạt vào mặt. Khi Vương Dung đi ra đại sảnh chớp mắt, thì dường như từ một cái thế giới tiến vào một thế giới khác giống như. Gào thét cuồng phong phất mặt mà đến, dường như vạn quỷ khóc thét. Bên ngoài trời đông giá rét, Vương Dung ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, không biết bao nhiêu hoa tuyết từ trên trời giáng xuống, trong đó xa xa xa không biết xen lẫn bao nhiêu tuyết tử. Nhìn kỹ lại, toàn bộ sắt thép pháo đài bên trong phong tuyết xem ra muốn so với ngoài thành nhỏ hơn rất nhiều. Đây là sắt thép pháo đài hạ bằng trận pháp lớn đang ở phát huy tác dụng. Tòa các kia dưới nền đất khổng lồ trận pháp lấy một loại phương thức đặc thù đem sắt thép pháo đài phù. Cận hàn ý xua tan, dùng cái này cải thiện đại quân tình cảnh. Tiền bối, chính đang nghĩ ngợi thời điểm. Đột nhiên, Vương Dung trong lòng hơi động, lập tức chú ý tới một đạo bóng người quen thuộc xuyên qua phong tuyết. Hướng về chính mình đi tới, chính là Trận Đồ lão nhân. Vương Dung, ta có việc tìm ngươi. Trận Đồ lão nhân bước nhanh đi tới, còn không có tới gần, lập tức mở miệng nói, liên quan với dưới nền đất đại trận, ta vốn cảm thấy được một đạo là đủ rồi. Bất quá dựa theo yêu cầu của ngươi vẫn là trang bị thêm hai tòa. Tuy rằng như vậy có trợ giúp đại quân tình cảnh, nhưng tương đối đã gia tăng rồi bên trong thành nguồn năng lượng gánh nặng cùng tiêu hao. Tuy rằng từ hoàng thất cái kia một bên làm tới rồi một ít nguồn năng lượng, ta cũng tận lực nghĩ đến biện pháp lợi dụng luồng không khí lạnh vốn là năng lượng, đồng thời lấy ra dưới nền đất bản thân năng lượng cung cấp đại trận vận chuyển. Thế nhưng như vậy còn thiếu rất nhiều. Ta tính toán nhiều nhất một cái tháng, sở hữu năng lượng sẽ tiêu hao hầu như không còn. Trong phạm vi mấy trăm dặm lại không địa khí có thể lấy ra. Thậm chí còn sẽ gợi ra một ít địa tương dị biến. Trận Đồ lão nhân trầm giọng nói, trong thanh âm lộ ra một tia cảnh cáo mùi vị. Nhanh như vậy, Vương Dung khẽ nhíu mày. Đăm chiêu, tầm thường đại trận chỉ cần lấy ra sâu trong lòng đất vốn là có địa khí liền có thể. Rất ít xuất hiện như Trận Đồ lão nhân nói như vậy. Dưới nền đất nguyên khí không đủ điều động trận pháp tình huống. Vương Dung, người thật sự không cân nhắc thủ tiêu một đạo trận pháp. hoặc là gián đoạn tính mở ra trận pháp. Như vậy cũng có thể trì hoãn một quãng thời gian. Trận đồ lão nhân mở miệng nói, một mặt lo lắng, chí ít, ngươi có thể mang tiêu hao lớn nhất trận pháp kia bỏ đi. Không cần, trận đồ lão nhân vẫn chưa nói hết. Vương Sung Tửu lắc lắc đầu, không chút do dự cự tuyệt. Một tháng đã đủ, cuộc chiến tranh này tuyệt không sẽ kéo dài một tháng như vậy dài lâu. Cho tới ngươi nói cái kia đạo trận pháp, tuy rằng không có gì phòng hộ tác dụng, nhưng là tất cả mọi người tính mệnh phòng hộ. Này, trận đồ lão nhân ngớ ngẩn, Vương Sung lời nói này là hắn không ngờ tới. Bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ, Vương Sung nói cũng không phải là không có đạo lý. Một tháng tuy rằng rất ngắn, nhưng là từ Vương Sung qua lại chiến tranh tình hình đến nhìn. Hắn mỗi một cuộc chiến tranh, từ bắt đầu đến kết thúc, hầu như không có vượt qua một tháng. Đã như vậy, tự theo lời ngươi nói xử lý đi. Trận đồ lão nhân thở dài một tiếng, làm yên lòng trận đồ lão nhân. Vương Sung hít sâu một hơi, tập trung ý chí, rất nhanh leo lên sắt thép pháo đài thật cao tường đầu. Đứng ở trên tường thành, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ Bắc Bộ sáng tỏ thông suốt, một mảnh rộng rãi, thời gian lâu như vậy, phía trước chiến trường đã sớm bị quét dọn sạch sẽ. Bất quá phóng tầm mắt nhìn tới, vẫn có thể nhìn thấy không ít vứt bỏ đao kiếm đoạn kích cùng với một ít tàn phá khôi giáp. Toàn bộ Bắc Bộ đại địa lộ ra cái kia loại đỏ sẫm. Mặc dù cách hơn 10 ngày cũng như cũ dễ thấy, để mặc dù không có trải qua cuộc chiến tranh này người cũng có thể cảm nhận được trước đây không. Lâu cuộc chiến tranh kia có bao nhiêu sao tàn khốc, Vương Sung ánh mắt cũng không có ở chiến trường dừng lại. Lướt qua tầng tầng không gian, Vương Sung liếc mắt liền thấy xa xa các nước liên quân nơi đóng quân. Đông, Khiết Đan, Hề, Cao Câu Lệ, các nước binh lực phân chia rõ ràng, ngay ngắn rõ ràng, hơn nữa ở bên ngoài vây còn thiết lập rất nhiều tháp canh. Một vòng lại một vòng, vô cùng là nghiêm mật, có thể đem hết thảy đều sắp xếp được ngay ngắn rõ ràng. Cao thượng tài năng, mặc dù là Vương Sung cũng theo đó than thở, chỉ tiếc nhận thức đồ làm phụ, bán mình là địch, Vương Sung than thở, Vương Sung đã từng nỗ lực đi tìm cao thượng, nếu có thể, Vương Sung cũng hy vọng đưa hắn kéo vào mình trận doanh. Chỉ tiếc vận mệnh gây ra, cao thượng vẫn là đầu dựa vào An Lộc Sơn bên người. Này chút ý nghĩ từ trong lòng bay vút qua. Vương Sung tự định trụ tâm thần, có một số việc đã không cách nào thay đổi, việc cấp bách là mau chóng kết thúc cuộc chiến tranh này. Rất nhanh, Vương Sung tự chú ý tới các nước liên quân trong doanh trại. Một ít bận bận rộn rộn thợ thủ công cùng binh sĩ. Khoảng chừng từ mười mấy ngày trước bắt đầu, U Châu cái kia một bên tự triệu tập các nước thợ thủ công ở xung quanh bố trí cái gì. Mãi cho đến hiện tại cũng không có dừng. Sự có khác thường nhất định có yêu nghiệt. U Châu cùng phía Bắc trường thành các nước kỹ thuật rèn đúc cùng trận pháp cũng không sánh nổi. Trung thổ, vào lúc này đột nhiên xây dựng rầm rộ. Ta lo lắng bọn họ e sợ chính đang mưu đồ đại sự gì. Một cái thanh âm quen thuộc thuần hậu cực kỳ. Đột nhiên từ phía sau truyền đến. Không biết lúc nào. Trương Cửu Kiêm Quỳnh, Vương Trung tự cùng Trương Thủ Khuê đám người chú ý tới Vương Sung hành động. Từ đằng sau leo lên tường đầu, người của chúng ta đi dò hỏi mấy lần, toàn bộ đều thất bại. Dị vực vương ngươi nhìn ra cái gì sao? Thái tử Thái Bảo Vương Trung tự cũng mở miệng nói, Vương Sung sở học hỗn tạp, liền trận pháp phương diện đều có chỗ trải qua. Này một phương diện so với bọn họ càng có quyền lên tiếng. Đình chiến quá lâu, U Châu tay cầm Duệ Lạc Hà, nhưng đến hiện tại cũng không có hành động, ngoại trừ quy mô nhỏ quấy dày chiến, sẽ không có gì đại tiến công. Lấy cái kia xúc sinh tính cách, tuyệt không bình thường, hắn bây giờ có thể yên tĩnh như vậy, nhất định tính toán không nhỏ, muốn có được càng vật lớn. Trương Thủ Khuê phóng tầm mắt tới phương Bắc, ánh mắt sắc bén, cũng mở miệng nói, từ khi bị An Lộc Sơn ám hại, cách chức đến Quát Châu, Trương Thủ Khuê lần thứ nhất từ tiền tuyến ẩn cư hậu trường. Ở vâng theo Vương Sung dặn dò không ngừng ẩn nhẫn trong khoảng thời gian này. Hắn đem tất cả mọi chuyện tiền tiền hậu hậu, cẩn thận suy tư một lần, dĩ vãng rất nhiều mê chướng địa phương. Khoảng thời gian này đều nghĩ được toàn bộ xuyên thấu qua xuyên thấu qua. Cũng hiểu mình ban đầu thu dưỡng một cái như thế nào sói mắt trắng. Sau khi phá rồi dựng lại, trải qua lần này kiếp nạn, đối với An Lộc Sơn, hắn đã vô cùng dài. Này một phương diện bất kể là Trương Cừu, Kiêm Quỳnh vẫn là Vương Trung Tự đều không thể so sánh. Cùng nhau, Vù, Tự ở Vương Sung chuẩn bị mở miệng, trả lời Vương Trung Tự đám người thời điểm. Một cái cảm giác quen thuộc đột nhiên từ trong đầu truyền đến. Cảnh cáo, đặc thù sự kiện, Đại Băng Hà Kỳ chính thức bắt đầu. Ký chủ có 6 canh giờ thời gian chuẩn bị. Lần thứ 2 cảnh cáo, Đại Băng Hà Kỳ sắp bắt đầu. Vận mệnh chi thạch thanh âm có như hồng trung đại lữ. Mỗi một chữ đều lộ ra phi phàm phân lượng. Nói xong một chữ cuối cùng, không tiếng thở nữa, trong tay gió lạnh gào thét. Trương Thủ Khuê, Trương Cừu, Kiêm Quỳnh đám người còn đang nhìn mình, nhưng Vương Sung nhưng trong lòng từ lâu nhấc lên vạn trượng sóng lớn. 6 canh giờ, cũng chính là nửa ngày. Chuyện này ý nghĩa là tự ở khuya hôm nay, trận kia xưa nay chưa từng có đại hàn triều liền đem hoàn toàn bạo phát. So sánh cùng nhau, phía trước cái kia chút khí hậu biến hóa, bao quát đột nhiên tuyết rơi cùng đóng băng, vẻn vẹn chỉ là một hồi khúc nhạc dạo mà thôi. Thậm chí cũng không tính chân chính Đại Băng Hà Kỳ. Trong nháy mắt, Vương Sung sắc mặt biến đến nghiêm nghị cực kỳ. Làm sao vậy? Trương Cừu, Kiêm Quỳnh theo bản năng đạo, chú ý tới Vương Sung dị dạng. Đại Hàn Triều sẽ tới. Bọn họ là ở bố trí trận pháp chống đỡ luồng không khí lạnh. Vương Sung nhìn về phía trước, vẻ mặt nghiêm túc nói, mà bốn phía, vài tên đại đường đế quốc đại tướng tất cả đều biến sắc. Khi tất cả mọi người còn tập trung ở Đông Bắc Bộ này chàng xưa nay chưa từng có chiến tranh thời điểm, không có bao nhiêu người chú ý tới. Toàn bộ lục địa thế giới nhiệt độ bất chi bất giác đang ở bằng tốc độ kinh người giảm xuống. Đặc biệt là đợi đến màn đêm thời gian, nhiệt độ giảm xuống tốc độ vượt xa trước bất cứ lúc nào. Chiến trường phía Bắc, Đông Đột Quyết Đại Thảo Nguyên, Xích Tháp Chăn Nuôi Khu, ầm ầm, đại địa nổ vang, hô, theo một trận đinh tai nhức óc tiếng rít, một đạo mấy ngàn trượng cao luồng không khí lạnh dường như cổn động tuyết cầu. Che ngợp bầu trời, bài sơn đảo hải, lấy một loại tốc độ kinh người cấp tốc đi về phía nam lan tràn. Hướng về nam phương trung thổ thần châu mà đi. Luồng không khí lạnh lướt qua, đại địa đóng băng, người đột quyết còn để lại cái kia chút doanh trướng, đại kỳ, dê bò hàng rào, nháy mắt hóa là tượng băng, chỉ có điều nửa canh giờ. Này kinh khủng luồng không khí lạnh che ngợp bầu trời, cũng đã khắp nơi quá đột quyết đại thảo nguyên, đã tới miền nam U Châu khu vực. Cái kia, đó là cái gì? Thật cao chạm gác trên. Một tên tuần tra Đông Đột Quyết binh sĩ phóng tầm mắt tới phương Bắc. Lập tức chú ý tới kinh khủng kia hô gào, cùng với cái kia che ngợp bầu trời, mãnh liệt mà đến, mặc dù ở trong màn đêm cũng dễ thấy vô cùng màu trắng ranh giới có tuyết. Không được, là luồng không khí lạnh. Một người khác cùng hắn đồng thời đứng gác Đông Đột Quyết binh sĩ lập tức nhận ra. Trong nháy mắt sắc mặt thương trắng, trong tay cầm lấy cường cung, cơ hồ là thẳng thốt lui về phía sau đi, trượt hạ cương chạm canh gác. Kinh khủng kia luồng không khí lạnh thật là đáng sợ, bất kỳ gặp luồng không khí lạnh quá cảnh tượng người, đều sâu sắc minh bạch cái kia ý vị như thế nào. Vậy đại biểu cuối cùng tử vong, Lúc trước Đông đã từng phái ra một nhánh binh mã lên phía Bắc, dò hỏi luồng không khí lạnh tình hình, mà hắn chính là một cái trong số đó. Không còn kịp rồi, người binh sĩ kia cả người đều run rẩy, chỉ là nhất nhãn, liền biết chính mình không trốn được. Luồng không khí lạnh tốc độ quá nhanh, hơn nữa loại này dã ngoại khu vực căn bản không đường có thể trốn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.